Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 45, Thư viện nhân viên quản lý tà thần Kiến Văn Lục. 3. Bành, song trưởng tương giao, Chu Bình thân thể như là tiên hạc đồng dạng chậm rãi bay về sau. Đạo bào ào ào rung động, bên kia Mục Vương Tử sắc mặt âm trầm thu hồi tay của mình. Trên tay nhẫn ngọc bên trên một vết nứt xuất hiện, bên cạnh Độc Quân Tử thân thể trực lăng lăng ngã xuống. Sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán, thân thể cũng rất nhanh lạnh, nhất thần tâm dẫn kiếm. Thực sự là hảo thủ đoạn, Mục Vương Tử thu hồi tay của mình, nhìn lấy đứng vững ở ngoài cửa Chu Bình, lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhất thần tâm dẫn kiếm, nói là kiếm pháp. Còn không bằng nói là một loại kiếm ý, nói ý tứ là lấy thần dẫn kiếm, tâm ấn trên đó, dạng này mỗi một kiếm đều vô cùng tinh chuẩn hòa hợp điều. Đem tu luyện tới chỗ cao thâm, nhất kiếm mà ra, có thể khiên động tâm thần của mọi người, dùng đối phương hoàn toàn không cách nào phản ứng, sau đó chém giết kỳ thần, vừa mới Chu Bình một tay thành kiếm chỉ ra. Điểm tại Độc Quân Tử mi tâm ba tấc trước, liền bị đứng ở bên cạnh Mục Vương Tử một trường bước lui. Nhưng là Độc Quân Tử nhưng như cũ chết rồi. Đây cũng là bởi vì Chu Bình nhất kiếm chỉ xuyên phá Độc Quân Tử tinh thần linh hồn. Khiên động thân thể của hắn tử vong, Chu Bình mặc dù có thể đem nhất thần tâm dẫn kiếm tu luyện đến nước này. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trải qua chuyện tương tự. Lúc trước mộng, Âu Thuần phục sinh đoạt xá, hắn linh hồn tại hai người ý thức dây dưa dưới, không ngừng trầm luân lúc, một đạo công kích vô cùng tinh chuẩn, như là ưu tú nhất mổ chính bác sĩ đồng dạng, đem Chu Bình linh hồn phân ra, loại bỏ rơi mất bị Âu Thành ô nhiễm ta bộ phận, cũng làm cho ý thức của hắn có cơ hội trở lại chủ thần không gian. Từng có loại này đặc biệt cảm thụ Chu Bình, tại tu luyện nhất thần tâm dẫn kiếm lúc, liền có đặc biệt ý nghĩ, chắc hẳn Vương Tử Điện Hạ cũng không có việc gì. Huyễn Du chân cáo lui, Chu Bình đi một cái lễ, liền đi ra bên ngoài, nhìn lấy Chu Bình bóng lưng rời đi, Mục Vương Tử sau lưng giống như có đồ vật gì đang nhấp nháy. Chờ hắn rời đi tựa như các phạm vi lại nói. Mục Vương Tử không có ngăn cản, mà là nhìn tay của mình, nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi. Nội lực rất yếu, tố chất thân thể không mạnh, nhất thần tâm dẫn kiếm thả ra thần hồn công kích cũng không mạnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, người này đối với lực lượng lý giải đã trải qua ở bên trên ta. Mục Vương Tử híp mắt lại, đạo giáo lại xuất hiện một cái quái vật a. Chu Bình vuốt vuốt bàn tay của mình, phía trên một khối xanh một miếng tím, mặc dù trải qua giảm bớt lực, nhưng vẫn là để tay của hắn có chút chịu không được. Dù sao Mục Vương Tử có tư cách tu luyện thần thoại võ học. Vậy đã nói rõ, thần cực ngự khí kinh hắn đã đem nó tu luyện đến đỉnh tiêm. Dựa theo liên bang phân chia tiêu chuẩn, đã đạt đến cấp B năng lực siêu phàm người. Nếu là hắn buông tay buông chân, toàn lực hành động, trải qua một đoạn thời gian dẫn đạo đủ để phá hủy một tòa thành thị. Chu Bình sở dĩ có thể ở trước mặt hắn đem Độc Quân Tử giết chết. Một là bởi vì hắn xuất thủ đột nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Chu Bình biết gan to như vậy. Ngày trước Mục Vương chết mặt xuất thủ, một cái khác là bởi vì bọn hắn đối với Chu Bình thực lực có sai lầm đoán chừng. Dù sao bọn họ đều là cao thủ, đối với nhãn lực của mình có tự tin, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Bình tố chất thân thể không mạnh. Nội lực không mạnh, thậm chí ngay cả tinh thần cũng không mạnh, nhưng là đối với võ đạo lý giải, đối với lực lượng vận dụng, đối với kỹ xảo cùng động thủ nắm chắc thời cơ. Viễn siêu thường nhân, điện hạ, hoa lệ cùng áo lam bọn hắn. Không có sao chứ, một thanh âm êm tai vang lên. Một cái mi thanh mục tú thái giám ôn nhu hỏi. Không có việc gì, hắn đối với lực lượng hiểu mặc dù so với chúng ta mạnh. nhưng là hắn nội tình quá yếu. Nội lực của hắn chỉ cần có một nửa của ta, ta liền sẽ để các ngươi vòng quanh hắn đi. Hiện tại Hoa Lệ cùng Áo Lam xuất thủ, ta rất yên tâm. Hậu táng đi. Mục Vương Tử bóp chặt lấy cái kia mang theo vết dạn ngọc giới, đem nhét vào Độc Quân Tử trên thi thể, liền ngồi xuống lại tiếp tục ăn thịt rượu. Sau đó tự nhiên có người đem Độc Quân Tử thi thể dẫn đi. Nói là hậu táng chính là hậu táng, muốn trở thành thượng vị giả, ngàn vàng mua xương ngựa điểm này là cần hiểu. Coi như Mục Vương Tử chướng mắt cái này một chiêu người khác giết Độc Quân Tử, hắn cũng ít nhất phải hào hào đối đãi thi thể của hắn. Dạng này mới có nhân tạo hắn bán mạng. Chu Bình không xa cũng cảm giác được có người xa xa đi theo phía sau mình. Điểm này trong dự liệu, mình làm lấy Vương Tử mặt giết hắn người, hung hăng đánh mặt của hắn. Bọn hắn để ý không phải chuyện sự thật, tỉ như thân phận của mình cùng Độc Quân Tử có thù giết cha, tỉ như mình giết một người. Những sự thật này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là mình bây giờ là đạo giáo người, trình độ nào đó đại biểu cho đạo giáo. Mục Vương Tử không dám ở hắn địa bàn của mình giết mình. Mình ở hắn người dưới sự hướng dẫn, tiếp nhận hắn mời, đi vào địa bàn của hắn. Nếu là không đi ra lọt đến, vậy hắn chính là tự tuyệt tại đạo giáo. Vì bận tâm đạo giáo bên này, hắn sẽ không lập tức động thủ, nhưng là hắn là lần này tranh đoạt hoàng vị, tranh đoạt thần thoại võ học tu luyện tư cách người ứng cử. Mặt mũi hắn là nhất định phải tranh, cũng tỉ như hiền thân vương cái thanh kia ngự tứ bảo kiếm. Loại kia bảo kiếm có trên trăm thanh, thậm chí tìm một cái hoàng gia thợ rèn liền có thể lại đánh tạo một cái. Cho nên kiếm không trọng yếu. Trọng yếu là hiền thân vương có thể hay không đoạt lại kiếm. Đây là hắn là một cái quân vương phải đối mặt tư cách thẩm tra. Mục Vương Tử hiện tại cũng là dạng này. Mình làm mặt giết Độc Quân Tử, hắn không động thủ có thể nói là tại cố kỵ nói dậy. Nhưng là về sau bản thân còn bình yên vô sự, như vậy hắn người dự bị này đem triệt để đánh mất tư cách. Bất quá coi như thế, Chu Bình đoán chừng cái này Mục Vương Tử đoạt được ngôi vị hoàng đế cơ hội cũng không lớn. Vị vương tử này lo lắng nhiều lắm, hắn tại tựa như các nên mượn cớ đem chính mình cầm xuống. Về phần về sau tại sao cùng đạo giáo cái cỏ, cái kia chính là chuyện sau đó. Nhưng là Mục Vương Tử nhìn thấy Chu Bình như vậy đối với võ đạo phi phàm lý giải, lo lắng Chu Bình khả năng có cái gì sư trưởng chỗ dựa, bên ngoài thiêu phá quan hệ trực tiếp động thủ, đến lúc đó gánh nổi áp lực sẽ quá lớn, liền không có trực tiếp động thủ, mà về sau nhưng lại muốn đợi Chu Bình rời đi tựa như các về sau. Trong bóng tối động thủ, để Chu Bình ăn một lần thiệt thòi lớn, sử dụng tốt nghe mà nói, chính là lấy đại cục làm trọng, hiểu được tiến thối, dùng lời khó nghe mà nói. Cái kia chính là sợ đầu sợ đuôi, không có nửa điểm thành sự đảm đương. Hắn lúc ấy trực tiếp động thủ, Chu Bình ngờ chín thành có thể sẽ bị bắt dưới. Sau đó sự tình ngược lại tốt làm, bất quá Chu Bình cũng là xem người hạ đồ ăn, vẻ nho nhã bày rượu, mời người ăn cơm, một bộ hòa khí lão bộ dáng, xưng hô vẫn là tự xưng tiểu vương, như vậy khi dễ người không có thương lượng. Thế là Chu Bình liền động thủ, đọc sách ngàn lần kỳ nghĩa tự thấy, đọc sách là muốn hiểu đạo lý, hiểu rõ đạo lý, học được vận dụng những đạo lý này, hết thảy liền tự nhiên rõ ràng sáng tỏ. Chu Bình phát hiện có người sau lưng đi theo, cũng không có gấp, mà là đi trước nơi này đạo quan ngủ tạm, về sau xuất hiện ở môn ăn chút gì, sau đó hắn tìm một yên lặng một điểm địa phương. Liền động thủ, hai cái theo dõi hắn người, một cái áo trắng lụa mỏng, khóe mắt một chút hồng lệ, mị huyệt mê người, một cái màu lam nhạt cũng chính là cái gọi là tháng trường sam màu trắng. Đầu đội ngọc trâm, bồng bềnh như tiên, Hoa Lệ áo lam, Mục Vương Tử thủ hạ giang hồ cao thủ, hai người đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều muốn danh hiệu một tiếng hảo một đôi bích nhân. Bọn hắn bởi vì tu hành công pháp duyên cho nên rất ít xuất hiện ở trước người, lần này ngược lại bị Chu Bình ép ra ngoài. Hai người tu luyện tên là Luân Chuyển Thiên Hư Thần Công, hai người là một âm một dương, cần không ngừng chuyển động âm dương luân bàn, đến thôi động công pháp tiến lên, từ hư đến thực, từ thực đến hư, luân chuyển không ngớt, trải nghiệm trong đó âm dương hư thực biến hóa. Bây giờ hai người đang đứng ở hư quan, thân thể hư vô, không sử dụng công pháp, thậm chí rất khó để người chú ý tới bọn hắn. Đối mặt Chu Bình tiến công, thân thể hai người chớp động, như thông trích tiên, thân thể hư vô như khói. Chu Bình kiếm chỉ quyền cước, toàn bộ đánh tới không trung, sau đó chờ bọn hắn lại có thể đem những hư vô đó lực lượng lại sẽ toàn bộ bắn ngược trở về. Lấy hai người là trận nhãn, kích thích hư thực chi lực. Trên thực tế ban đầu môn công pháp này là có một cá nhân tu luyện, nhưng là như thế sẽ có một chút khuyết điểm, tỉ như giả thời điểm liền không thể công kích, thật thời điểm liền không thể miễn dịch công kích, mà hai người tu luyện hoàn mỹ tránh đi vấn đề này. Hai người mặc dù cần đồng thời vượt qua quan khiếu mới có thể đem công pháp tiến lên một bước, nhưng lại có thể đồng thời hư hóa đồng thời thực thể. Cho dù là hư hóa trạng thái cũng có thể đem công kích chuyển hóa bắn ngược. Mục Vương Tử đánh giá qua hai người này, chỉ cần địch nhân lực lượng không có vượt qua cái nào đó giới hạn, như vậy bọn hắn chính là đứng ở thế bất bại. Âm dương kết cấu giản dị nhưng lại hoàn mỹ, không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Dùng để nhằm vào Chu Bình loại kỹ xảo này cao nữa là, nhưng là lực lượng chưa đủ người, đặc biệt thuận tay, hai người ăn ý mười phần, hư hóa thân thể tới tới lui lui, liền một mảnh quần áo đều không có bị phá hư, ngược lại là Chu Bình bị bắn ngược lực lượng làm cho có chút khó xử. Ngay tại hai người chuẩn bị bắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu đạo sĩ lúc, Chu Bình khí tức nhưng lại biến đổi, sinh mệnh cùng tử vong, chân thực cùng hư giả, hiện thực cùng mộng cảnh, huyền diệu khó giải thích, vượt qua hai người lý giải khí tức bắt đầu lan tràn. Hai người toàn thân một cái giật mình, sau đó liền thấy làm người tuyệt vọng một màn. Chu Bình thân thể chuyển động chậm rãi hư hóa, trở thành bên trong âm dương cái thứ ba điểm. Âm dương biến là tam tài, thôi động hai người công pháp không tự chủ được diễn hóa. Các loại phức tạp tri thức theo liên hệ, từ Chu Bình não hải tràn vào hai người trong nhận thức biết. Môn này luân chuyển thiên hư thần công thôi diễn càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Sau đó theo hai tiếng nổ vang, Chu Bình nhìn lấy đầu nổ thành nát dưa hấu một nam một nữ, lắc đầu quay người rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.